Mỗi khi anh ta nhìn nữ chính, đau thương trong mắt như sắp tràn ra ngoài, rõ ràng anh ta không hề có động tác thừa nào, đây chính là cái gọi người có triển vọng đi. Cố Vọng Thư bị nội dung bộ phim cảm động hấp hấp cái mũi chua xót. Một giây sau, người vốn muốn ở trong phòng tắm cả buổi chiều, A Hồ, chỉ mặc mỗi cái quần đùi bất ngờ lao ra. Duyệt Duyệt, mau tua lại, cho em xem lại ảnh chụp mẹ Triệu Vân Ân, nhanh lên, hết chương 51 cách chương.